Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 32, tập đoàn thành lập. Góc truyện audio.com. Ngày 10 tháng 5 năm 2004. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày Lý Đông tròn 18 tuổi, đủ tuổi để hắn có thể tự chủ mọi hoạt động của cuộc đời mình. Chấm, và để kỷ niệm sự việc này, cũng là để thuận tiện cho công việc về sau. Từ mấy tuần trước, Lý Đông đã để Trần Hàng, Cao Việt, Mạnh Thành cho bộ phận pháp chế và hành chính nhân sự phối hợp thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn, thống nhất việc quản lý ba công ty dưới cờ một tổ chức. Theo đó, công ty mẹ sẽ do Lý Đông là chủ tịch đồng thời là chủ sở hữu duy nhất. Công ty mẹ sẽ tham gia góp vốn vào các công ty con với tỷ lệ bằng tỷ lệ vốn sở hữu hiện có của Lý Đông ở các công ty này. Như vậy, tại công nghệ mới Đông Thành, công ty mẹ có 90, vốn, tại siêu thị điện máy Lý Gia huynh đệ tỷ lệ là 95. Riêng tại nghỉ dưỡng Hoàn Cầu do Cao Việt chưa được phép sở hữu các dự án bất động sản do đó 100. Vốn vẫn do Lý Đông làm chủ. Về phía Energizer, đây chỉ là bên hợp tác khai thác có phân chia lợi nhuận nên bọn họ không có cổ phần sở hữu tại công nghệ mới Đông Thành. Các công ty con sẽ hạch toán độc lập, tự chủ về hiệu ích kinh doanh. Công ty mẹ có vai trò như một nhà quản lý về mặt tổ chức và tài chính. Hợp nhất các nguồn lực của nhóm doanh nghiệp đồng thời thực hiện sự phân công. Hợp tác về chiến lược dài hạn cũng như ngắn hạn trong sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp để tạo ra sức mạnh chung và nâng cao hiệu quả hoạt động. Sự liên kết thực hiện các dự án lớn, thực hiện chức năng là trung tâm xây dựng chiến lược nghiên cứu phát triển. Huy động vốn đầu tư, đào tạo nhân lực sản xuất, lắp ráp những sản phẩm độc đáo và phát triển mối quan hệ đối ngoại. Mô hình này sẽ tạo lên sức mạnh hợp nhất nguồn lực và cơ cấu tài chính. Công ty mẹ sẽ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Các công ty con là đơn vị sản xuất kinh doanh còn nhiệm vụ ứng dụng kết quả nghiên cứu các công nghệ mới của công ty mẹ để biến thành lực lượng sản xuất, chuyển nhanh các sản phẩm đó ra thị trường, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty con. Đồng thời thu hồi vốn để tiếp tục đầu tư trở lại cho công tác nghiên cứu sản xuất để thử nghiệm. Công ty con tuy độc lập nhưng công ty mẹ sẽ chi phối mạnh mẽ như quyết định cơ cấu tổ chức quản lý, bổ nhiệm bãi bỏ, khen thưởng, kỷ luật các chức danh quản lý chủ yếu, quyết định điều chỉnh vốn điều lệ, phê duyệt dự án vốn đầu tư, quyết định nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, đánh giá, thông qua các báo cáo tài chính hàng năm, quyết định phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận các công ty có liên kết chặt chẽ có thể tham gia góp vốn để hình thành các công ty khác nhưng phải được sự đồng ý của công ty mẹ. Đây là một mô hình quản lý khá tiên tiến, đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Bây giờ việc kinh doanh của Lý Đông càng ngày càng lớn. Quy mô tài sản đã lên tới hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Do đó việc áp dụng mô hình quản trị này sớm là cần thiết cho một sự phát triển lâu dài về sau. Lý Đông đặt tên công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ nghệ đa hợp kỷ nguyên mới. Trần Hàng được điều động lên làm tổng giám đốc, Cao Việt và Mạnh Thành là phó tổng. Bọn họ cũng kiêm nhiệm giám đốc điều hành các công ty con trực thuộc. Công ty mẹ có mô hình tương đối đơn giản, chỉ bao gồm chủ tịch, ban lãnh đạo, bộ phận kiểm soát nội bộ, phòng kế toán, phòng IT còn các chức năng như tuyển dụng nhân sự, lễ tân, ngoại giao, bảo an, tất cả đều thuộc trách nhiệm của phòng hành chính nhân sự. Trần Hằng cũng đề cập với Lý Đông về việc đưa phòng nghiên cứu khoa học tại nước ngoài vào bộ máy nhưng Lý Đông phủ quyết, nói đó là bí mật lớn nhất của tập đoàn, để nó hoạt động theo cơ chế độc lập dưới quyền của hắn. Theo lịch hẹn từ trước, buổi chiều hôm nay Lý Đông sẽ đến văn phòng tổng bộ thực hiện ký một số văn bản quan trọng liên quan đến việc chuyển đổi cổ phần và quyết định thành lập tập đoàn. Cổ phần ngày trước tuy đứng tên cha hắn nhưng toàn bộ chữ ký lưu tại hồ sơ đều là của Lý Đông, do đó công tác chuyển giao sở hữu này cũng tương đối đơn giản, hơn nữa với uy tín và quan hệ của ba người Trần Hàng, Mạnh Thành, Cao Việt với cơ quan nhà nước thì đây cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Mặt khác, việc Lý Đông đứng sau tất cả những công ty này vốn là không giấu được các lãnh đạo cao tầng. Với những người này, bọn họ cũng nhận ra Lý Đông muốn giấu mình nên không ai khơi ra ánh sáng việc này. Tên của hắn có lẽ cũng chỉ được nhắc đến trong những cuộc hội nghị bí mật nào đó mà thôi. Phải biết, ba công ty của Lý Động hiện nay tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh rất lớn. Năm qua đã khiến GDP toàn tỉnh tăng lên gần gấp 3. Giải quyết nhiều việc làm và nâng cao đời sống người lao động. Đó chưa kể tới các khoản thuế phí khổng lồ mang lại. Đây là chiến tích thăng quan tiến chức cho lãnh đạo trong tỉnh. Do đó chẳng ai ngu ngốc đi gây rắc rối cho Lý Đông. Nếu thật chẳng may làm hắn nổi giận, tuổi trẻ máu nóng, hắn chuyển toàn bộ trụ sở ra tỉnh khác làm ăn thì chẳng phải làm lợi cho đối thủ sao? Như vậy quá tai hại rồi. Do đó, mọi ý tưởng manh nha muốn điều tra của các đơn vị cấp dưới đều bị những người này dùng quyền lực đè ép đi xuống. Tỉnh đã biết thì việc này, đương nhiên trên trung ương cũng nắm được. Dù sao ba công ty của Lý Đông đều là các đơn vị có quy mô cực lớn so với phần đông các doanh nghiệp trong nước nên chắc chắn sẽ gây chú ý. Nhưng như đã nói, đây là thời kỳ chính phủ đang thực hiện cải cách đổi mới. Ra sức thúc đẩy sản xuất công nghiệp dịch vụ và phát triển kinh doanh. Tham vọng trong vòng 10 đến 15 năm muốn đưa đất nước thoát khỏi cái mác nghèo nàn. Lạc hậu, nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của đất nước trong khu vực và thế giới. Mà những công ty có tầm vóc như của Lý Đông lại là điểm sáng hiếm hoi và nổi bật để thể hiện cho những thay đổi chuyển mình của đất nước. Là con bài chính trị phục vụ tuyên truyền, củng cố cho chính sách và thu được sự ủng hộ của nhân dân dành cho chế độ. Do đó, miễn Lý Đông kinh doanh làm ăn không trái pháp luật, lãnh đạo ở trên cũng không can dự sâu làm phức tạp thêm tình hình. Hắn muốn không lộ diện thì tùy ý hắn, không ảnh hưởng gì đến đại cục cả. Tất nhiên, bên cạnh đó cũng có những người thiếu hiểu biết lại bị sự thiển cận và tham lam làm cho mờ mắt. Ví dụ như Tân Đại Lợi chẳng hạn, nhưng đây chỉ là số ít. Thực tế, nếu Tần Trung và Lê Trùng biết được sự việc của siêu thị điện máy Lý Gia huynh đệ từ trước, bọn hắn cũng sẽ không để cho bọn Lê Trục làm cái việc ngu xuẩn này. Phải biết ở trên đang có rất nhiều ánh mắt giám sát nhìn xuống đây. 2 giờ chiều, phòng họp công ty CP Công nghệ mới Đông Thành, vị trưởng phòng pháp chế khi này đang đứng bên cạnh hướng dẫn Lý Đông ký vào trang giấy cuối cùng để hoàn tất các thủ tục đăng ký thành lập tập. Đoàn, nhìn khuôn mặt tuấn dật của người thanh niên có nụ cười hiền hòa như tỏa nắng kia. Mọi người trong căn phòng này vẫn không thể nào tin được đây lại là ông chủ lớn thật sự đứng sau tất cả công ty cự đầu này. Theo lý lịch thì Lý Đông cũng chỉ mới 18, với nhiều người ở đây, hắn cũng chỉ ở độ tuổi lỡ cỡ với con cái bọn họ mà thôi. Vậy mà, hãy nhìn vẻ mặt của ba vị lãnh đạo hàng ngày thét ra lửa kia mà xem. Chẳng phải bọn họ đều đang phải dùng thái độ kính nể và thận trọng khi nói chuyện với Lý Đông sao? Người này là thần thánh phương nào giáng xuống trần gian vậy? Tham dự cuộc họp này cũng không có nhiều người. Ngoài Lý Đông và ba người Trần Hàng, chỉ có trưởng phòng hành chính nhân sự và trưởng phòng pháp chế của ba công ty con. Lý Đông muốn ít người nhất biết đến sự tồn tại của hắn trong tập đoàn này. Việc này cũng đã được phổ biến tới mọi thành viên tham dự cuộc họp. Chấm, ký xong giấy tờ, đợi mọi người lui ra khỏi phòng họp và chỉ còn lại ban lãnh đạo. Lý Đông mới quay sang nói với Trần Hàng. Anh Trần Hàng, thủ tục thành lập chắc là không có khó khăn gì. Về vấn đề văn phòng tổng bộ, em muốn anh cho phòng dự án lập quy hoạch cho xây dựng một tòa cao ốc. Các lãnh đạo công ty mẹ và các công ty con cũng như bộ phận văn phòng liên quan toàn bộ sẽ được tập trung về đây. Việc này sẽ giúp giảm thiểu thời gian đi lại giao dịch và tăng cường sự phối hợp trong quản trị hành chính giữa các công ty thành viên. Vậy về quy mô thì như thế nào? Trần Hàng lập tức hỏi lại. Lý Đông suy nghĩ một chút rồi nói. Trong tương lai, tập đoàn chắc chắn sẽ phát sinh thêm nhiều đơn vị thành viên, do đó quy mô cũng cần làm lớn một chút. Ít nhất cũng phải đáp ứng được nhu cầu làm việc của 3 vạn người. Lớn như vậy, em có yêu cầu gì về vị trí không? Theo em, một văn phòng làm việc hiện đại phải phối hợp được giữa môi trường làm việc chuyên nghiệp và yếu tố cảnh quan xung quanh. Tạo ra sự thoải mái nhất cho nhân viên thì mới thúc đẩy sự sáng tạo và nâng cao hiệu quả được. Do đó, em muốn anh tìm mua một khu đất ven biển, rộng rãi một chút, tòa nhà phải có đủ diện tích tạo lập được khuôn viên bao quanh. Vậy về tài chính sẽ do các công ty cùng đầu tư hay công ty mẹ bỏ vốn? Văn phòng tổng bộ sẽ thuộc sở hữu của công ty mẹ. Trước mắt tài chính khởi động tạm lấy từ công nghệ mới Đông Thành. Phần này sẽ được tính vào lợi nhuận phân phối vào cuối năm. Tốt, anh biết rồi, lập tức sẽ cho triển khai ngay. Hai người nói đến đây. Lý Đông gật đầu rồi quay qua nói với Cao Việt. Chú Cao Việt, kế hoạch khai thác khu bungalow và resort thế nào rồi? Cao Việt đang cầm ly trà nhấm nháp nghe Lý Đông hỏi. Hắn liền buông xuống trả lời. Chú cũng đang định nói với cháu về việc này. Chúng ta đã thuê hãng truyền thông branding, Marketing Insignia của Dubai làm công tác quảng bá toàn cầu. Trước mắt, hiệu quả phản hồi khá là tích cực. Một số hãng du lịch tại Ả Rập, Pháp, Mỹ và Trung Quốc đã liên hệ với chúng ta đề cập thiết lập tour cho du khách nước họ. Ngoài ra dự án cũng đang thu được sự chú ý rất lớn của các công ty lữ hành trong nước. Do trước mắt hạng mục hotel của chúng ta còn đang thi công dang dở nên quỹ phòng không lớn. Chưa thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả các hãng nên tạm thời chú mới chỉ tiếp nhận một bộ phận khách du lịch nước ngoài để tạo hiệu ứng. Hình ảnh và danh tiếng bước đầu ra quốc tế. Chú tin với những trải nghiệm ở vùng đất này cùng với chất lượng dịch vụ ở đẳng cấp 5 sao. Rất nhanh sẽ được du khách công nhận và giới thiệu cho nhau. Sun Peninsula sẽ lôi cuốn ngày càng nhiều hơn bạn bè đến với khu nghỉ dưỡng. Với tiến độ hiện tại, vào năm sau, toàn bộ các hạng mục sẽ được hoàn thiện, dự án sẽ vận hành với 100 công suất phòng nghỉ thiết kế, chắc chắn đáp ứng được nhu cầu tăng cao của du khách. Mọi việc có vẻ tiến triển thuận lợi, có điều chúng ta cũng không cần phải chạy theo tiến độ quá. Phải đảm bảo chất lượng công trình theo yêu cầu cao nhất. Mọi thứ phải hoàn hảo theo đúng ý tưởng của chúng ta. Không vì bất cứ lý do gì mà bị ảnh hưởng được. Chú hiểu điều này, cháu yên tâm, được, nói xong, Lý Đông nhìn về hướng Mạnh Thành. Mạnh Thành cũng đang chờ đợi nãy giờ. Thấy hai người kia đã báo cáo xong, hắn liền vội nói, Đông, chắc cháu muốn biết về tiến độ chuỗi siêu thị. Để chú tóm tắt lại cho cháu nắm được tổng thể. Tính đến hiện tại, chúng ta đã mở rộng được chuỗi siêu thị cấp 1 và 2 ở 4 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Đô, Sài Thành, Hải Ninh, Đài Trung. Tại 8 tỉnh thành phố khác có chuỗi siêu thị cấp 2 và cấp 3 gồm Đông Thành, Nam Hà, Tây Giang, Hoa Thanh, Lục Ngạn, Hòa Phong, Bắc Hải, Vĩnh An. Hiện tại do mức độ đô thị hóa và nhu cầu tại nhiều tỉnh và thành phố còn lại chưa cao. Do đó chú kiến nghị chúng ta tập trung phát triển chuỗi siêu thị cấp 3 là chủ yếu. Về sau tùy tình huống phát triển của những khu vực này, chúng ta có thể nâng cấp lên là được. Tổng thể, mạng lưới hiện có 7 siêu thị cấp 1, 18 siêu thị cấp 2, 8 siêu thị cấp 3 trong đó mới đưa vào hoạt động được 4 siêu thị cấp 1. 8 siêu thị cấp 2 và 5 siêu thị cấp 3, dự kiến phải tới đầu tháng 7 chúng ta mới có thể đưa toàn bộ phần còn lại vào vận doanh được. Kế hoạch tiếp theo nếu cháu đồng thuận, chú sẽ chủ yếu cho phát triển chuỗi siêu thị cấp 3 ở các tỉnh thành còn lại. Kế hoạch phát triển khi trước cháu đưa ra chủ yếu mang tính định hướng. Với tình hình hiện tại phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình kinh tế và sức mua của người dân tại khu vực. Cái này cần khảo sát kỹ lưỡng tại địa phương. Chú chủ động trong công tác điều hành phát triển mạng lưới là được. Chú còn một vấn đề. Gần đây chú có nghiên cứu về chuỗi siêu thị của nước ngoài. Bọn họ đều có một quy trình chuẩn về nhận diện thương hiệu và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn nhất định. Chú nhận thấy điều này rất hay, muốn áp dụng vào mạng lưới của chúng ta. Do đó, chú muốn mời một đơn vị tư vấn nước ngoài về xây dựng hình ảnh thương hiệu và mô hình quản lý cho chúng ta. Dù sao mạng lưới sẽ càng ngày càng lớn, không thể mỗi nơi phát triển một kiểu, phải có sự đồng bộ thống nhất, như vậy sẽ thuận tiện cho việc quản lý, nâng cao năng suất lao động đồng thời tạo ra ấn tượng tốt với khách hàng. Tốt lắm, chú suy nghĩ vấn đề này rất đúng. Doanh nghiệp muốn làm lớn là phải có quy chuẩn các khâu hoạt động. Phải tạo dựng được cảm giác chuyên nghiệp cho nhân viên và khách hàng. Cháu kiến nghị thêm một chút là chú nên lựa chọn ứng dụng ngay công nghệ thông tin vào quản trị bán hàng và lưu kho. Việc này sẽ giúp ích rất lớn cho công tác quản lý kinh doanh siêu thị. Được, việc này chú cũng đang tìm hiểu. Mải mê trao đổi công việc với ba vị phụ tá. Khi Lý Đông kết thúc mọi việc, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã tới gần 5 giờ chiều. Hắn kiểm tra lại điện thoại cất trong túi xách thấy có vài cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn đến. Đều là của Trương Ngọc, nàng hỏi hắn tối nay có bận không? Muốn mời hắn đi ăn tối. Lý Đông nhanh tay nhắn lại đáp ứng. Hẹn 7 giờ đón nàng ở cổng. Xong xuôi, Lý Đông chào ba người định trở về nhà thì nghe Trần Hằng gọi. Đông, tối nay sinh nhật có tổ chức gì không? Bọn anh được mời chứ? Lý Đông mỉm cười nói. Không có sự vụ gì. Có điều được một người bạn mời đi ăn tối đây. Trần Hằng hiếm thấy tò mò hỏi. Bạn gái, không, một người bạn học thôi. Vậy chúc em buổi tối vui vẻ. Anh đi trước nhé, cũng còn nhiều việc ở công ty chờ giải quyết đây. Chào mọi người. Ba người tạm biệt Lý Đông rồi vội vã quay trở về công ty của mình. Cả chiều nay bọn họ ở đây họp hành, bây giờ rất nhiều văn bản, hồ sơ còn chờ về phê duyệt, đâu có được sung sướng như Lý Đông. Xong việc nhấc mông lên đi ra hẹn hò, nhìn theo bóng lưng ba người, Lý Đông khẽ thở dài. Thật là may mắn mình có ba người bọn họ, cách Trương.